5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, sớm kết thúc. Rời đi phòng cây nấm, ánh sáng những nơi đi qua, vô hạn sinh cơ, mà phòng cây nấm tiền viện, Tô Uyển sờ lên trong lúc ngủ mơ nguyên vẹn không tự biết tô thần. Khóe môi nhếch lên ý cười nhợt nhạt, trong phòng. Liên tiếp điện thoại đánh vào, thật to nếp nhăn trên mặt một chút xíu triển khai, cuối cùng thoải mái im ắng nở nụ cười. Thần tích, tuyệt đối thần tích, trận này đột nhiên xuất hiện thiên tai bên trong. Trước đó đã có thật nhiều người gặp nạn, nhưng chỉ cần còn vẫn có một tia sinh cơ, cơ hồ toàn bộ sống, những cái kia tổn thương hoạn càng là bất trị mà càng. Địa chấn cũng theo ánh sáng đến mà dần ngừng lại, không phân quý tiện, không phân nhân chủng, không phân tốt xấu, tất cả mọi người cũng được ban cho sinh cơ cùng sức sống. Trên núi, Tiểu Ngư khẽ thở dài một khẩu khí, cười quay người, hắn vừa đi vừa cúi đầu. Hình Nhi giờ phút này vui vẻ đạp bắp chân mà, hiện tại cao hứng a. Mới 2 tháng lớn Hình Nhi phát ra đơn âm, giống như là tại đáp lại hắn. Tô thần cái này tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã đến rạng sáng, phòng cây nấm không người ngủ. Cầm tới điện thoại di động bọn hắn 010 đang cày lấy trên bình đài đến từ thế giới các. Nơi tin tức, trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn như hồng lưu. Đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Nhưng cũng biến mất để cho người ta trở tay không kịp. Cho đến trước mắt, gặp nạn nhân số theo lúc ban đầu 2.453 người giảm đến 1.734 người. Hy vọng sống sót một lần nữa giao phó bọn hắn đối với tín ngưỡng khát vọng. 23 Hoàng Lôi cười hắc hắc một tiếng. Bọn này người ngoại quốc thật là có ý tứ a. Thế mà nghĩ phá hủy giáo đường xây phúc tinh miếu. Lại thế nào xây, phúc tinh miếu chính tông nhất vẫn là chúng ta Mặc Nhung trấn cái này một tòa. Từ Trinh bĩu môi, ai nha, đột nhiên cảm giác thân phận của chúng ta không tầm thường a. Ngươi thân phận gì? Tiểu Phong bổ sung, trung niên hèn mọn phát dục ngạo kiều đạo diễn lớn. Ai hèn mọn phát dục rồi? Ta bốn khối cơ bụng đều là đường đường chính chính cho các ngươi xem. Đám người cùng nhau buồn, cười, Tiểu Cúc ra bên ngoài đầu nhìn thoáng qua, rụt lại đầu nhỏ giọng hỏi, thật to thật đi a, còn có giải quyết tốt hậu quả làm việc a, đại lãnh đạo không dễ dàng. Hoàng Lôi cảm khái, cái này ngày kế đều là cao cường độ làm việc, quá cực khổ, cho nên mới sẽ thắng được nhân dân kính yêu a. Hà Quýnh đang khi nói chuyện chỉ. Trên lầu, thần thần tỉnh, đám người nghe vậy bận bịu cẩn thận nghiêm túc lên lầu. Lặng lẽ tại tô thần cửa phòng nhìn một chút, tô thần chính ngơ ngác ngồi ở trên giường, tay nhỏ sờ lấy bụng nhỏ. Mẹ, thần thần đói bụng nha, thần thần ngươi chờ, bá bá làm cho ngươi ăn ngon. Hoàng Lôi nghe vậy lập tức cộc cộc cộc xuống lầu, những người còn lại cũng xuống dưới hỗ trợ. Nửa giờ sau, Tô Thần nhìn xem một bàn lớn đồ ăn nháy mắt mấy cái. Lại nháy mắt mấy cái. Hoàng bá bá, thần thần ăn không hết. Ăn không hết không có việc gì. Ăn không hết nhóm chúng ta vừa vặn làm ăn khuya. Mẹ cũng ăn, tốt, phòng cây nấm lại lần nữa. Náo nhiệt, bên ngoài Vương Chính Vũ lại tại gọi điện thoại xin chỉ thị. Lãnh đạo a. Cái này tiết mục chúng ta có phải hay không không làm tiếp được a? Trên mạng những tin tức kia ta cũng nhìn. Dựa theo hiện tại tiết mục người xem nhân số, ta dự tính phát trực tiếp ở giữa mở ra về sau sẽ trực tiếp bảo tạc. Thật lâu, Vương Chính Vũ cúp máy điện thoại hít thở sâu một khẩu khí. Quay người, Tiểu Triệu a, phát trực tiếp ở giữa phát cái tuyên bố. Liền nói bởi vì bất khả kháng nhân tố, hướng tới đình chỉ phát trực tiếp. A, ta vừa rồi nhận được kim chủ ba điện thoại, có thể thêm vào tài trợ tài chính. Vương Đạo, kiếm tiền nhóm chúng ta sẽ cự chi ngoài cửa sao? Vậy cũng phải có bản lĩnh kiếm lời mới được a. Cái này muốn là thật phát sóng chúng ta người xem được bao nhiêu người a? Thẻ thành bóng biết không biết rõ. Vương Chính Vũ thở dài. Được rồi, dù sao đến thời điểm sẽ lên tinh truyền ra. Không lỗ, phó đạo diễn ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Thua thiệt, Vương Đạo, chúng ta toàn bộ tiết mục tổ đã kiếm được tốt a. Ta WeChat cơ hồ muốn nổ tung, cũng đang hỏi ta có phải hay không có thể thấy thần thần. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, chính như Vương Chính Vũ sở liệu. Nguyên bản hẳn là đắm chìm trong tay sau cứu trợ bên trong nhân dân quả nhiên đại bộ phận trước. Tiên đổ bộ hướng tới phát trực tiếp bình đài. Khi thấy cái này tuyên bố lúc tất cả mọi người mộng. Cái gì tình huống a? Trước đó phát trực tiếp không cũng còn tốt sao? Bất khả kháng nhân tố chẳng lẽ là cấp trên ra lệnh? Làm sao bây giờ? Ta cảm giác nhóm chúng ta thần thần sẽ bị cắt miếng. Trên lầu não tàn a, ai có thể gây bất lợi cho thần thần a? Thật to ra lệnh, trước đó thật to tại phòng cây nấm a. Má ơi, người chung quanh nhau thỉnh giáo ta làm sao học tiếng Trung. Chính là vì xem thần thần phát trực tiếp. Hiện tại, nhưng mà đối mặt rất nhiều nghi hoặc, tiết mục tổ cũng rốt cuộc không có trả lời. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Chính Vũ tuyên bố hướng tới sắp sớm kết thúc thu tin tức. Rất cảm tạ các vị khách quý vất vả thu, nhưng bởi vì hiện nay phát trực tiếp phía trên lâm vấn đề mới. Rất xin lỗi thông chi các vị xuống nửa quý hướng tới đem sớm kết thúc. Sớm định ra 30 ngày thu chu kỳ rút ngắn là 25 ngày. Nói cách khác, hết hạn đến hôm nay. Hoàng Lôi từ Trinh Hà Quýnh lập tức liền vỡ lở ra. Lão Vương ngươi cái này không gây sự sao? Đúng đấy, nhóm chúng ta ở hào. Ngươi đây ý là muốn đuổi chúng ta đi à? Lão Vương như thế âm hiểm khẳng định là chiếm lấy thần thần. Vương Chính Vũ cười khổ. Các ngươi ba vị có thể đừng ồn ào sao? Ta dễ dàng sao ta? Hiện tại mở phát trực tiếp khẳng định kẹt chết. Không phát trực tiếp tiếp tục thu xuống dưới các ngươi lại sốt ruột thân bằng hảo hữu. Ta làm cái người tốt dễ dàng sao? Ta, nhóm chúng ta cũng gọi điện thoại. Xác định bọn hắn cũng bình an. Hoàng Lôi nói, những người còn lại ngược lại là cùng nhau yên tĩnh trở lại. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi kinh lịch một trận tai nạn. Bọn hắn có lẽ càng muốn hơn cùng Tô Thần đợi cùng một chỗ. Nhưng bọn hắn thân bằng hảo hữu đâu? Khẳng định cần quan tâm của bọn hắn. Từ điểm này nói, Vương Chính Vũ quyết định không sai. Hoàng Lôi nói xong tự mình cũng bình tĩnh lại. Trong nhà hắn không có việc gì, nhưng là quê quán nghe nói phòng ở đã sập. Tai nạn mặc dù đã qua, nhưng tay sau sự tình không có mặt ngoài như vậy lạc quan. Tô Thần ôm con thỏ nhỏ yên lặng cúi đầu. Tô Uyển ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở hai câu. Tiểu gia hỏa hai mắt lập tức phát sáng lên. Cho dù không có phát trực tiếp quay phim vẫn như cũ tiếp tục. Phòng cây nấm bình chắc hợp cách có thể đưa vào sử dụng đám người cùng nhau vui vẻ. Tô Thần siêu vẹo vẹo tại tường trúc trên viết xuống. Thần, chữ. Tốt. Về sau chúng ta cái này phòng trúc liền gọi thần bò. 867 ông cỏ thôn lão nhân để ăn mừng thiết lập. Tiệc cơ động, thời gian một ngày đang bận rộn bên trong rất nhanh kết thúc. Mắt thấy trời chiều lạc sơn, tiểu bàn xít sao lôi kéo Tô Thần quần áo. Thần, ta sẽ học tập cho giỏi. Nãy đáp lại ta chỉ cần ta khảo thi đầu tiên liền mang ta đi nhà ngươi chơi. Ngươi sẽ không chào đón ta đi. Tiểu bàn ca ca phải cố gắng lên nha. Tiểu bàn thịt đô đô mặt nhảy dựng lên 10 điểm đáng. Yêu, thần ngươi yên tâm. Tiểu mãng tiểu cồn bọn chúng ta sẽ chiếu cố. Ta có thể biên con thỏ. Có thể kiếm tiền đâu. Đám người nghe vậy đều sẽ tâm cười một tiếng. trở lại phòng cây nấm sửa sang lại hành lý. Mấy người trong sân một trận thổn thức. Ai, lần sau ta liền không tham gia hướng tới. Hoàng Lôi cười cúi người, nhìn xem nhỏ bầu chậu nhỏ chạy lên, gãi gãi đầu của bọn nó, luôn luôn gặp nhau ly biệt, hao tổn tinh thần. Hà Quý gật đầu, lần tiếp theo đoán chừng cũng không có thần thần đi, cảm giác lại tham gia cũng không có ý nghĩa. Đừng xuân đau thu buồn, đến, cuối cùng đại gia đến mở lớn chụp ảnh chung đi. Bành Bằng đề nghị, đạt được đám người nhất trí tán thành. Trên núi, Vương Kiếm Lâm nhìn xem kia uốn lượn ở trên đường nhỏ đội ngũ, nhẹ giọng, cảm giác thân thể hư không giả. Cha, thật vất vả thân thể tốt, về sau đừng võng hồng minh tinh mang. Hoàn lương đi, Vương Thông Thông nhìn xem Vương Kiếm Lâm dẫn theo túi hành lý đi ra ngoài, ghét bỏ bĩu môi, nói đến ta cùng cổ đại kia cái gì, ngươi mới từ lương đâu. Lại nhìn một chút kia phòng cây nấm, hắn lại cảm khái bắt đầu. Ai, về sau nơi này đoán chừng liền thành võng hồng cảnh điểm đi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.